Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Xong, ai, không mang theo các nàng cùng nhau trở về sao? Chúng ta đoàn đội không phải vừa lúc kém 4 người đủ quân số sao? Nhậm Miên Xương thanh âm từ ma pháp thạch truyền đến, hiển nhiên nàng đang cùng bọn nhỏ ở bên nhau. Hơn nữa thập phần thích các nàng cũng tán thành các nàng thực lực cùng tiềm lực ở nàng xem ra. Lần này gặp được này đó hai tử quả thực giống như là nhặt được bảo. Tựa như lúc trước ở Sầm Vân giới nhặt được một cái Mai Nhàn Thi. Đồng thời cụ bị Lý Học Bách Khoa toàn thư, cấp cứu dương, phụ trợ đan sư, cường lực tay đấm, tốt nhất lắng nghe giả cùng nhân sinh đạo sư công hiệu ân. Không sai. Có chút không hảo cùng Khúc Vân thương lượng sự nàng đều thích đi tìm Thi Thi, nhưng mà Mai Nhàn Thi lại là phủ định nàng đề nghị. Không, ngươi đã quên lần trước ra Lam Phong tỷ sự tình sao? Vân Vân đem đại bộ phận tích tụ đều dùng để mua sắm một chương màu đen tiểu tấm cắt sao? Nếu theo kế hoạch tiến hành đi xuống, nàng sẽ trực tiếp ở bên kia trở về. Bằng chúng ta nhưng thấu không đủ mang ra 4 người năng lượng điểm đi. Hơn nữa loại sự tình này, không phải nhất nên ưu tiên suy xét một chút đương sự chính mình ý nguyện sao? Nàng nói chuyển hướng 4 cái nữ hài, như hoàn mỹ khắc băng gương mặt thượng khó được mà lộ ra một mặt mỉm cười, thực xin lỗi. Ta chịu quá kích thích, lá gan rất nhỏ, không có cách nào chiến đấu, sẽ cho các ngươi thêm phiền toái. Mang các nàng đi thì tốt rồi, lớn tuổi nhất y sắc hơi hơi cúi đầu. Đôi tay gắt gao nắm khởi làn váy, làm như thập phần rối rắm, ta không cần, nơi này thật vất vả an toàn xuống dưới. Nếu là cùng các ngươi đi rồi, phòng chừng 3 ngày 2 đầu đều phải bị xả tiến càng nhiều phiền toái cùng trong lúc nguy hiểm đi. Nicola như nhau thường lui tới tang khuôn mặt. Thập phần ghét bỏ mà vẫy vẫy tay, ta sẽ lưu tại Isaacs bên người bảo hộ nàng. Vĩnh viễn đều sẽ, Albert nói chuyện khi ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm trên tay ống nghiệm. Nhưng loại này thông báo thức cự tuyệt lại thực sự lệnh mọi người chấn động. Ngay cả Isaacs bản thân đều đỏ bừng mặt ta nhưng thật ra cảm thấy cùng các ngươi đi đại khái cũng sẽ rất thú vị, nhưng nếu muốn cùng các tỷ tỷ tách ra, vẫn là tính. Kỳ thật đối chúng ta mà nói, thế giới này đã rất lớn, khi còn nhỏ a, ta thế giới cũng chỉ có một gian phòng thí nghiệm, rất nhiều năm đều là như thế này. Sau lại đâu, mới biết được thế giới nguyên lai là một cái căn cứ. Có rất nhiều phòng, cũng nhận thức các tỷ tỷ, lại sau lại thế giới là một tòa thành thị, bên trong sinh hoạt này rất nhiều người. Có một ngày, thành thị ban đêm không hề rời đi. Mà rất nhiều người cũng đều chết sạch, các ngươi lại đột nhiên nói cho ta thành thị là một chiếc phi thuyền. Phi thuyền bên ngoài có lớn hơn nữa phi thuyền, lại bên ngoài, còn có mênh mông vô bờ vũ trụ. Nói thật, ta thực thích thám hiểm, thích nhìn một cái tân địa phương, nhưng là đương biết vũ trụ bên ngoài còn có vô số vũ trụ khi. Ta hiểu được bên ngoài thế giới vô cùng vô tận. Mặc dù là thói quen đi qua với các vũ trụ tỷ tỷ các ngươi, đại khái cũng có không biết, sở hữu vũ trụ ở ngoài lớn hơn nữa thế giới đi. Nghĩ đến đây ta đột nhiên nghĩ đến, muốn nhìn xem thế giới, tùy thời đều có thể đi, nhưng là vô luận thú vị địa phương có bao nhiêu, nhưng là nhà của ta lại trước sau đều không có biến. Chính là nơi này, có các tỷ tỷ ở địa phương, cho nên cảm tạ các ngươi mời. Ta hiện tại so với lữ hành, càng muốn thử một lần xây dựng chính mình gia viên lạc thú đâu, thiên tính hoạt bát. Tuổi nhỏ nhất, mọi người chung đối vũ trụ bên ngoài thế giới nhất cảm thấy hứng thú già lợi lôi cũng tỏ vẻ cư. Tuyệt Nhậm Miên Xương ngơ ngác nhìn tiểu già lợi lôi. Ngay sau đó cười, người tính tình này, không theo tới cũng hảo, thật cùng chúng ta đi trở về. Sợ là đến đem đoàn trưởng đại nhân hồn đều cấp câu dẫn. Như vậy đừng qua. Chủ tịch quốc hội đại nhân, vì nhân loại tương lai, cố lên đi từ thành thị vòm trời thật khi hình chiếu nhìn lại. bên ngoài che trời nấm người mẫu hạm đang ở mắt thường có thể thấy được mà khô héo tan vỡ. Sụp đổ, đi theo khúc vân kế hoạch, này đó là các nàng hẳn là trở về thời cơ, vì thế. Cáo biệt lúc sau, trừ bỏ khúc vân chính mình cùng vô pháp cùng chủ nhân tách ra Khang Tư Ni ngoại. Vân Thường Tiên Phủ còn lại đoàn viên kể hết bị bao quanh ảm đạm kim mang bao vây biến mất có lẽ có. Người còn nhớ rõ, Khang Tư Ni đều không phải là giống nhau ý nghĩa thượng bị Lam Mác trò chơi hệ thống tán thành. Đoàn đội thành viên, nàng tồn tại ỷ lại với khúc vân trong cơ thể tinh thần thế giới kia trương huyết khế. Khúc vân tử vong sẽ làm cho nàng phong ấn, cùng lý, đường khúc vân rời đi hoặc bị lưu tại một cái thế giới. Nàng cũng không có cách nào thoát khỏi chủ nhân đơn độc hành động, cùng lúc đó. Ở nấm người mẫu hạm cuối cùng thật mạnh bảo hộ hạ. Trưởng lão viện trung, còn không rõ sao. Chúng ta vũ khí căn bản là không ở ngươi nhìn chằm chằm nhân thân thượng. Cho nên nàng hay không có thể đột phá đến nơi đây không sao cả a. Chính như ngươi phỏng đoán, nhân loại là không có khả năng nghiên cứu phát minh ra không gian bốn chiều vũ khí. Cho nên y tử biện pháp rất đơn giản, từ vật lý thượng hủy diệt ngươi, tuy rằng vừa mới bước vào phàn đồ cảnh. Nhưng vài lần đặc thù kinh nghiệm làm khúc vân bản chất đã là giống nấm người kia sáu vị sơ khai. Cảnh cái cấp trưởng lão giống nhau trở thành không gian bốn chiều sinh mệnh thể. Theo bản năng mà, nàng ở dùng từ gian đem chính mình cùng nhân loại khác nhau mở ra, đường ảo thuật ra làm ngươi xem. Nàng tay trái khi, nhất định có cái gì chính phát sinh ở nàng tay phải thượng, cuối cùng câu này. Khúc vân học nấm người sử dụng phát tư phương thức tiến hành lên tiếng, nhìn giám thị thành tượng. Công chính ở bay nhanh hỏng mất hoại tử phi thuyền, đốm đỏ nam biểu tình kinh ngạc, tiện đà sợ hãi, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, người bổn có thể rời đi, vô số lần cơ hội, nhưng người cuối cùng lựa chọn hủy diệt chúng ta. Trưởng lão, phi thuyền hiện tại bộ dáng, còn có thể làm cao duy quá độ sao? Không thành vấn đề, đã ở làm, tinh thần khống chế trung tâm liền ở cái này phòng. Mặc dù chỉnh chiếc phi thuyền cũng chưa, cũng có thể đem các ngươi truyền tống đến mục đích điện thao túng phi thuyền cuối cùng phòng tuyến. Ục ịch xong bào nấm trưởng lão phát tư trả lời, suy yếu bộ dáng thuyết minh hắn cũng đã chịu virus ảnh hưởng. Vì diệt sạch nhân loại, vì an toàn của ngươi, vì vũ trụ cứu rỗi, chúng ta muôn lần chết không chối từ tiêu diệt chúng ta. Ngươi cho rằng chính mình thắng, chờ có một ngày ngươi nhìn đến chân tướng, cây trà nấm chứng kiến nhà mình mẫu hạm hủy diệt, loại này tốc độ nó đã không kịp dùng bất luận cái gì biện pháp vãn hồi. Nói nó rút về cắm vào khúc vân đại não hệ sợi. Bao vây khúc vân kén khổng lồ cũng kéo tơ buông ra chịu đủ tra tấn hoàn toàn thoát lực khúc vân mát. Thấy liền phải một đầu tài đến trên mặt đất vặn gãy cổ. Lại bị đốm đỏ nam nhô lên cao tiếp được, thập phần ôn hòa mà phóng tới trên mặt đất khúc vân cũng không để ý tựa mà nỗ lực bày ra một cái ôm. Đầu gối mà ngồi tư thế, để tránh ngã quỵ trên mặt đất lộ ra quá mức bất nhã bộ dáng. Ngoài miệng lại không có một tia suy yếu bộ dáng. À, nguyên lai các ngươi nắm giữ từ cao duy độ trực tiếp thay đổi không gian vị trí kỹ thuật. Chẳng trách có thể ở nhân loại không kịp phát động bất luận cái gì cường lực vũ khí. Thậm chí không hề hay biết gian bắt được màu lam không gian hào, nói như vậy lên. Nếu lúc trước dựa theo chủ tịch quốc hội kế hoạch trực tiếp chạy trốn quả nhiên vẫn là sẽ bị thực. Mau đuổi theo thượng đi. Như vậy, chân tướng là cái gì? Vũ trụ cuối lại là cái gì? Ở tinh thần đệ tứ duy độ, khúc vân có thể cảm nhận được vị này nấm người trưởng lão biết được mệnh số đã hết khi bình tĩnh. Nhưng thân là người thắng, nàng chính mình giờ phút này lại một chút cũng không bình tĩnh. Trưởng lão nói có quá nhiều nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, đây là một cái thần kỳ chủng tộc. Chúng nó cũng có nhân loại bình thường giống nhau hỉ nộ ai nhạc. Nhưng lại từ giữa phát triển ra không thể tưởng tượng xã hội văn hóa cùng tư tưởng. Nếu dùng nhân loại góc độ đi suy xét, này đó nấm tinh thần su gần đạo cảnh, ha ha ha. ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói cho một cái cho chúng ta mang đến hủy diệt người. Cây trà nấm cười khổ, chân tướng là, vũ trụ chung chỉ có nhân loại. Trước này đều chỉ có nhân loại, người nhập cư trái phép lại không để ý tới nấm người trưởng lão. Chào phúng, trực tiếp trả lời, ngươi, ta, chúng nó, vô số viên tinh cầu, vô số vũ trụ, vô số phiến vị diện. Tất cả đều không có khác nhau, nhìn ta bộ dáng. Giống ngươi như vậy thông minh ra hỏa, một chút ý tưởng cũng không có sao. Chúng ta sử dụng văn tự, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy rằng xã hội văn hóa có thật lớn bất đồng, nhưng hai loại tạo thành thân thể cơ bản nhất đơn vị đều bất đồng chủng tộc. Thế nhưng có thể lý giải lẫn nhau tư tưởng cảm tình. Làm bình thường giao lưu. Này thật là một kiện bình thường sự tình sao? Âm nhạc ra, đúng không? Chính như ngươi đoán giống nhau. Ta là một cái nhút nhát người nhập cư trái phép. Ta trốn tới này phiến vũ trụ. Cũng tận sức với tiêu diệt nhân loại. Đều là vì bảo đảm chính mình an toàn. Nguyên bản ta thập phần buồn rầu. Bởi vì này phiến tầng dưới chót vũ trụ chung địa cầu đã bị ca giả văn minh hủy diệt. Đi khắp vũ trụ lùng bắt tiến vào lưu lạc kỷ nguyên nhân loại. Quả thực so biển rộng tìm kim muốn khó khăn 1 vạn trăm triệu lần. May mà có ứng tuyển giả trong trò chơi sử dụng nhân loại đặc có hắc động vũ khí hủy diệt 1 viên. Hằng tinh, vì ta nói rõ phương hướng, chính như ngươi theo như lời. Ta là cái người nhát gan, cho nên tâm tổn thương hại ta. Quyết định đem tận khả năng nhiều nhân loại chuyển hóa thành tiếp cận nấm người hình thái. Lấy giữ lại bọn họ sinh mệnh, nhưng mà ngươi lại lựa chọn giết chết bao gồm bọn họ cùng đại lượng nấm người ở bên trong sở hữu. Sinh mệnh, chỉ vì cản trở kế hoạch của ta, kỳ thật chúng ta vì chỉ là giết chết ngươi tới, ngươi kế hoạch gì đó căn bản là không sao cả a. Lại vô pháp đổi năng lượng điểm khúc vân không sao cả mà phun ra cái tào. Hệ sợi chết héo thanh âm đã truyền vào này gian trưởng lão viện. Nàng giờ phút này nắm chắc thắng lợi, muốn kêu lên tự trách cái gì ngươi nhưng chọn sai đối tượng. Y tử đã không có đồng tình tâm cũng không có tội ác cảm. Đối y tử mà nói, chỉ có trước sau không buông tay hy vọng mà đấu tranh người. Mới xứng đôi có được hy vọng. Những cái đó phục tùng quản lý bị đưa tới cải tạo người cùng đầu nhập vào các ngươi ra hỏa không? Có gì khác nhau, chết hết tốt nhất, có lẽ giống ngươi như vậy người nhát gan sẽ không lý giải. Nhưng mà tựa hồ ngay cả trò chơi hệ thống cũng tán thành y tử lựa chọn cứu rỗi đâu, hiện tại trò chơi thắng lợi khen thưởng biểu hiện đã là biến thành 1950 điểm. Thuyết minh nàng khoảng cách đạt thành hoàn mỹ 2.000 điểm cứu rỗi, đã thập phần tiếp cận khúc. Vân cũng không rõ ràng cuối cùng 50 điểm muốn từ nơi nào tránh tới. Có lẽ là giết chết trước mắt gia hỏa mới có thể đi. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao không có khả năng là muốn nàng đi cứu những cái đó bị bắt được tới cải tạo gia hỏa, ha. Ngươi là hỗn loạn trận doanh 1 viên. Này thực hảo. Bởi vì chúng ta địch nhân đúng là trật tự người phát ngôn. Chờ mong ngươi nhảy duy đến thứ 6 duy cảnh giới. Rời đi tầng dưới chót vũ trụ sau biểu hiện đốm đỏ nam nói xong. Khúc Vân lại đột nhiên cảm thấy chính mình tinh thần ở không gian 4 chiều mặt thượng bỗng nhiên. Một trận choáng váng, loại này choáng váng cùng lúc trước đã chịu tra tấn cái loại này vựng pháp hoàn toàn bất đồng. Một hai phải lời nói. Giống như là ở một cái khác trình tự thượng say xe, không tốt. Khúc Vân thầm nghĩ không ổn, lập tức lựa chọn hoàn thành trò chơi trở về, nhưng mà tựa như lúc trước bối ra rời đi khi giống nhau. Đốm đỏ nam ở Khúc Vân quanh thân bị nhàn nhạt kim quang phong bế trong nháy mắt kia bỗng nhiên duỗi. Tay đem kim quang kéo lấy, cùng sử dụng lực xé rách một cái khẩu tử, đối với Khúc Vân lộ ra gương mặt nói. Ta nói rồi, hệ thống phòng ngự ngăn không được ta, không thử xem nói. Ai biết ngươi có phải hay không hư trương thanh thế? Ở hệ thống bảo hộ chung không thể động đậy. Khúc Vân cười khổ nói, hiện tại ngươi đã biết. Vậy làm ta trả lời ngươi cuối cùng một vấn đề. Mang ngươi đi xem thế giới cuối đi, đô xôn đai, đốm đỏ nam kéo lấy Khúc Vân cổ áo liền hướng. đã khô vàng nóc nhà bay lên phóng đi. Trong nháy mắt nàng vội vàng cho chính mình phóng ra một cái có thể trong thời gian ngắn thích ứng. Các loại cực hạn hoàn cảnh ngăn cách ma pháp để tránh miễn thật sự bị hắn kéo dài tới vũ trụ. Chung đi nháy mắt quải rớt, giây lát chi gian. Thị giác bị hoàn toàn phá hư, Khúc Vân cảm nhận được chính mình đi tới một cái vô cùng quỷ dị không. Gian, nếu không phải bị lộng tới cái gì vật lý pháp tắc hoàn toàn không thích hợp kỳ ba hoàn cảnh nói. Nơi này hẳn là vũ trụ, bởi vì dưới chân trống không một vật, nàng lại một chút không cảm giác được chính mình ở vận động hoặc rơi xuống, chung quanh là rộng lớn. Trống trải, thả cơ hồ yên tĩnh không tiếng động, cái này làm cho Khúc Vân thập phần không chỗ nào là từ. Người thường chỉ cần tưởng tượng một chút ngũ cảm mất hết bị ném ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm là cảm. Giác như thế nào, nói vậy đều sẽ thập phần lý giải Khúc Vân hiện tại tâm tình, đương nhiên. Nàng mất đi chỉ có thị giác mà thôi, nhưng là quá mức trống trải vũ trụ làm nàng cơ hồ nghe không được cũng đụng vào không đến bất cứ. Thứ gì, chỉ có thanh âm đến từ trước mặt thật lớn vật thể trung tán tràn ra đại lượng không khí. Khúc Vân có thể kết luận đó là đang ở khô héo tan rã nấm người phi thuyền một bộ phận. Giờ này khắc này, nó đang ở bị không gian lực lượng rào toái biến mất. Mà mượn dùng dâng lên mà ra không khí vi chất môi giới. Khúc Vân cũng nghe ra phía sau là một bức tường, một đổ lấy nàng nhĩ lực cực hạn đi nghe, tựa hồ hướng bốn phía mở rộng khai vô cùng vô tận không có giới hạn tường, nàng nhớ tới biểu thế. Giới các nhà khoa học lưu hành một loại vũ trụ là có biên giới lý luận. Không thể nghi ngờ, nhân loại ở trên địa cầu có thể quan trắc đến vũ trụ là hữu hạn. Mà loại này lý luận cho rằng vũ trụ trung cực biên giới gần so nhân loại có thể quan trắc phạm vi. Nhiều gấp ba tả hữu, nơi này chính là thế giới cuối, đốm đỏ nam phát tư trực tiếp truyền vào Khúc Vân tư tưởng, nếu ngươi có thể nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Ngươi sẽ thấy một mặt gương, trong gương mặt chiếu rọi bên này sở hữu tinh cầu, sở hữu ánh sáng, lại cố tình cũng chỉ là không có chúng ta thân ảnh, đương nhiên. Này không phải gương, nơi này là hàng thật giá thật thế giới cuối, lấy kính mặt đối xứng mỗi một viên tinh cầu. Trùng hợp là bởi vì chúng nó ở vào hai cái đối xứng. Giống nhau như đúc vũ trụ chung, thân là tầng dưới chót vũ trụ cư dân. Có lẽ ngươi cũng không biết, các người vũ trụ là hữu hình trạng, vô luận là chính ngươi sinh ra trưởng thành thế giới. Vẫn là ngươi trải qua qua mỗi một hồi la mát trò chơi thế giới. Chúng nó đều là một đám chính tám mặt thể. Sở hữu này đó ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu chính tám mặt thể. Cấu thành toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ hoàn cảnh ta sở trốn tránh đều không phải là la mát trò. Chơi hệ thống. Là cùng chi hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng vô luận như thế nào, không thể thay đổi ta nhập cư trái phép đến tầng dưới chót vũ trụ sự thật. Cho nên hệ thống tất nhiên sẽ không ngừng phái ra ứng tuyển giả giống đối phó bội ảnh giống nhau. Tới giải quyết ta cái này dị thường nhân tố thuận tiện vừa nói. Nếu các ngươi thật sự có thể giết chết ta, sẽ được đến một bút nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng thành tựu khen thưởng. Xa không ngừng trò chơi thắng lợi có thể được đến như vậy một chút. Nhưng mà, đây là không có khả năng, mà ngươi nếu đoán được ta không thể giết ngươi. Ta cũng không ngại nói cho ngươi chân chính nguyên nhân, chỉ cần đem đuổi bắt giả tồn tại đưa ra thế giới này. Trò chơi hệ thống phán định liền sẽ xuất hiện sai lầm. Ngươi trò chơi nhiệm vụ sẽ bởi vậy mà xuất hiện sai lầm. Do đó làm ta tồn tại trở thành hệ thống manh khu. Làm ta nhập cư trái phép biến thành một lần không chê vào đâu được thoát đi, nguyên lai là như thế. Này, Khúc Vân lẩm bẩm nói, trận này trong trò chơi nhất đáng tiếc sự tình, chính là không có cách nào tận mắt nhìn thấy xem trước mắt cảnh sắc đâu, nàng hai mắt vô thần. Nhưng trong lòng tràn ngập hướng về, từ lựa chọn làm người chơi nhân sinh, từ lựa chọn theo đuổi một cái khả năng vĩnh vô chừng mực huyền bí. Khúc Vân chưa bao giờ khoảng cách mục tiêu của chính mình như vậy tiếp cận quá a. Đừng quên chúng ta hiện tại lập trường chính là địch nhân. Ta không có lý do gì giúp ngươi bất luận cái gì vội. Nếu có một ngày ngươi có thể đột phá tầng dưới chót vũ trụ 5 tầng duy độ cực hạn đi vào thống nhất vũ trụ, dựa vào chính mình đi biết rõ ràng những việc này đi, đến lúc đó ngươi sẽ mất đi rất nhiều. Quên rất nhiều, cơ hồ là ngươi hết thảy, nhưng nếu ngươi đủ cường, đủ chấp nhất, đủ may mắn, ngươi sẽ tìm về đại đa số mất đi đồ vật, cũng minh bạch càng nhiều, được đến càng nhiều, nhưng mà cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện hết thảy bất quá là một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước, ngươi sở theo đuổi tất cả đồ vật đều không hề ý nghĩa, vô luận ngươi trở thành cỡ nào cường đại thần, đều thay đổi không được thế giới này, cũng không thay đổi được bất cứ thứ gì. Này đó là ta, một vị từ nhân loại bắt đầu tiến hóa đến trở thành thế giới thần ứng tuyển giả. Cả đời toàn bộ kinh nghiệm, nói đốm đỏ nam nhéo Khúc Vân cổ áo hướng hắn phía sau chụp đi. Khúc Vân cảm thấy chính mình bối đỉnh ở kia đổ vô biên vô hạn trên tường. Loại cảm giác này giống như là bị ấn ở một đồ chân chính trên tường giống nhau. Phía sau lưng cộm đến hoảng, nhưng nàng lập tức cảm giác được đốm đỏ nam quanh thân tản mát ra một loại lúc trước ở cắn rực sau bối ra trên người cảm nhận được quá lực lượng. Sau đó cứng rắn vách tường trở nên mềm mại, chính mình về phía sau lâm vào đi vào. Tựa như ngồi vào một quả thật lớn thạch trái cây quy. Ít nhất ở cuối cùng, nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì muốn tiêu diệt nhân loại đi. Khúc Vân dãy dụa đem mặt duỗi đến kia tầng biên giới bên ngoài hỏi tinh lọc giám sát viện. Nàng nghe được đốm đỏ nam thanh âm dần dần đi xa. Phảng phất thời gian cùng không gian đều ở bị vô hạn gia tốc kéo trường giống nhau. Bọn họ là thống nhất vũ trụ chung sở hữu cường giả. Sở hữu thần tử địch, bọn họ ở các ngươi tầng dưới chót vũ trụ chung nuôi trồng chó săn tổ chức. Sẽ chỉ ở thuần chủng trong nhân loại sinh ra, bọn họ mục đích chính là ngăn cản cường đại thân thể. Cùng văn minh ra đời, này đó tổ chức tên, gọi là sứ đồ, ngoặc kép, hết chương.